Làm ta yêu ngươi, chương 68, phiên ngoại thiên tác chi hợp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tác chi hợp 3 đại khái là bởi vì tại Khánh An nơi này, vô luận là nữ, nam, vẫn là nam đều có thể đối nàng nôn nước đắng quan hệ, cho nên thời gian dần trôi qua chú ý nàng tiết mục trong đám người, lấy hướng cũng biến thành đa dạng hóa. Quốc Khánh đêm trước Khánh An nhận được một nữ nhân đánh tới đường dây nóng. Đường dây nóng bên trong, nữ nhân nói, nàng cùng nàng bạn gái đã ở chung 4 năm, nàng nghĩ ra tù, nhưng là nàng bạn gái còn giống như là không quá nghĩ. Vì vậy, nữ nhân hỏi Khánh An, nàng đến tột cùng muốn hay không xuất quỹ. Khánh An sau khi nghe xong, suy tư một lát trả lời. Ngươi sẽ đến hỏi ta, đã nói lên chính ngươi đối với cái này cũng rất mê mang, mà ta chỉ là một ngoại nhân, không rõ ràng cha mẹ ngươi tính cách. Nếu như ngươi xuất quỹ, bọn hắn sẽ có như thế nào phản ứng, ngươi phỏng đoán lại so với ta rõ ràng rất nhiều. Xuất quỹ lợi và hại ta tin tưởng là ngươi cân nhắc rõ ràng. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi mình muốn là cái gì. Về sau, nữ nhân thở dài một hơi, treo xong đường dây nóng về sau, Khánh An nghĩ nghĩ, sau đó đối mạch nói. Ta hy vọng thiên hạ phụ mẫu đều có thể nhiều tìm hiểu một chút con của mình. Con của mình là như thế nào người, hẳn là đi như thế nào con đường, kỳ thật các ngươi không thể so với hài tử chính mình rõ ràng hơn. Nhân sinh, chỉ là một người cả đời, mà một người tồn tại, nên là độc lập tồn tại, mà không phải thân nhân hoặc là người yêu tùy ý một phương phụ thuộc phẩm. Cũng chính là bởi vì người là độc lập tồn tại, cho nên cũng hẳn là có được độc lập quyền lựa chọn. Dừng một chút Khánh An nói tiếp. Dù cho cha mẹ của ta đến cuối cùng, như cũ kiên quyết không đồng ý ta đi bọn hắn không thích đường, ta cũng vẫn là hội đi. Nàng gần nhất ở phương diện này sự tình bên trên, nói thật giống như càng ngày càng nhiều. Thậm chí, có người trực tiếp phát tin tức hỏi nàng có phải hay không cũng là đồng tính luyến, không phải vậy vì sao lại tại cái đề tài này bên trên biểu hiện đến so những lời khác đề đều muốn tích cực. Khánh An trả lời, phải thì như thế nào không phải phải thì như thế nào, rất trọng yếu sao? Kia là ta nhân sinh của mình. Sau khi tan việc Khánh An mới vừa đi ra đi, điện thoại di động vang lên. Nâng lên xem xét Khánh An phát hiện gọi điện thoại tới, là cha nàng. Cái giờ này mà cũng còn chưa ngủ sao? Hơn nữa tiết mục vừa kết thúc hắn liền gọi điện thoại đến đây, đây là bóp một chút đi. Cho nên, hắn vừa mới cũng có đang nghe, làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Khánh An vừa đi đường, một bên nghe tâm cũng theo bước chân mà thấp thỏm. Khánh Dương trầm mặc một hồi lâu trả lời, vừa mới đang nghe ngươi quảng bá. Như vậy à, Khánh An đè xuống thang máy khóa. Gần nhất ngươi thật giống như cảm xúc thật nhiều à, sau một lúc lâu, Khánh Dương nói. À, có đúng không? Sau đó thì sao? Khánh An bóp điện thoại di động đi vào thang máy, nhìn chăm chú lên mặt đất. Cho nên, hắn nghe được những cái kia, cảm xúc, thời điểm, nghĩ như thế nào? Đúng, phụ mẫu xác thực không thể can thiệp con cái quá nhiều chuyện. Nhưng có một số việc ta nhất định phải làm liên quan một chút. Khánh Dương thanh âm nghe như cũ hết sức nghiêm túc. Khánh An tâm đột nhiên liền xách lên, nhưng sau đó, liền lại buông lỏng. Bởi vì Khánh Dương chỉ nói là, tan tầm sau khi trở về, không muốn chơi điện thoại, lấy tốc độ nhanh nhất tắm rửa đánh răng, sau đó đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa thang máy mở ra, Khánh An đi ra ngoài, giày cao gót chĩa xuống đất gõ ra thanh thúy tiếng vang. Úc Hữu Ninh xe ngay tại cách đó không xa, Khánh An bước chân lại chậm lại. Ta biết, Khánh An gỡ lấy mái tóc, sau đó lại hỏi. Sau đó thì sao, ngươi có chuyện khác muốn nói cùng sao? Ngươi hẳn là một mực tại nghe đi. Không có sau đó, khả năng ngươi nói đúng. Các ngươi những người tuổi trẻ này, chúng ta không hiểu. Được rồi, các ngươi yêu như thế nào liền như thế nào, quan chúng ta những này lão nhân thí sự. Ta buồn ngủ, ngủ, gặp lại. Khánh Dương sau khi nói xong, liền hòa tốc cúp xong điện thoại. Khánh An nắm bắt điện thoại, phóng tới trước mắt nhìn trên màn ảnh đầu trò chuyện lúc tóc dài giật mình. Thế nào, Úc Hữu Ninh quay cửa kính xe xuống, nhìn qua nàng. Khánh An nghe vậy, lắc đầu, sau đó đưa điện thoại di động để vào trong bọc mở cửa xe nhập tòa. Thắt chặt dây an toàn về sau, Khánh An nhìn qua phía trước thật lâu đáp. Cha ta nói, chúng ta những người tuổi trẻ này, yêu như thế nào liền như thế nào, đều không liên quan hắn. Chỉ là gọi ta ban đêm nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Yêu như thế nào liền như thế nào, hắn chỉ là, Úc Hữu Ninh đối với cái này có chút nghi hoặc. Hắn treo đến rất nhanh, không cho cơ hội để cho ta tiếp tục hỏi. Khánh An lắc đầu, một bên khác Khánh Dương sau khi cúp điện thoại, liền nằm trên giường thê tử bên cạnh. Ta mơ tới chúng ta An An lập gia đình, đối phương là cái thật không tệ tiểu hòa tử. Thiệu Lệ Sen ngáp một cái, nhấc trợn mắt mơ mơ màng màng nói. Khánh Dương quan rơi đèn, cười lạnh, à quả nhiên là nằm mơ, Ai nói đây này, nói không chừng về sau có thể trở thành sự thật đâu. Thiệu Lệ Sen đột nhiên chống đỡ đứng người dậy. Ngươi thích nằm mơ vậy liền tiếp tục làm đi. Khánh Dương nói xong, nhắm mắt lại, ngủ. Hắc, ngươi cái lão già đáng chết này. Thiệu Lệ Sen nhịn không được chụp hắn một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện này. Ngươi nói, cái kia Ninh có phải hay không liền là Úc Tử? Qua một hồi lâu, Khánh Dương nhắm mắt lại hỏi. Cái nào Ninh, liền thỉnh thoảng sẽ ở An An tiết mục bên trong xuất hiện cái kia. Nói năng ngọt xớt đến không còn hình dáng, phát qua không ít tin tức An An đều niệm qua, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cái nam. Khánh Dương nói tiếp, cái kia Ninh không phải nam sao? Hắn không phải còn nói qua lý tưởng của hắn đối tượng phải có đôi chân dài ngực lớn, hơn nữa còn muốn xinh đẹp như hoa sao? Nữ sẽ nói những này, hơn nữa Úc Tử làm sao có thể miệng lưỡi trơn tru? Nàng như vậy có khí chất một người. Thiệu Lệ Sen mộng một chút, ba, người tuổi trẻ bây giờ, tại đối với trưởng bối cùng đối với người ngoài lúc đều là hai bộ gương mặt. Khỏi cần phải nói, liền nói chúng ta An An, ngươi nói, nàng bao lâu không có phát vòng bằng hữu? Khánh Dương hỏi, rất lâu không có phát, vậy thì thế nào? Ba, nói không chính xác ngày ngày đều tại phát đâu, chỉ là chúng ta bị đơn độc phân tổ che giấu, liền nhìn không thấy mà thôi. Ta còn không biết nàng, ba, Khánh Dương một bộ nhìn thấu nhân sinh dáng vẻ. Thiệu Lệ Sen cảm thấy, Khánh Dương qua Tết đến bây giờ, cả người đều trở nên kỳ quái vô cùng, hơn nữa tư tưởng cũng càng ngày càng âm u, chờ chút nếu là cái kia Ninh thật sự là Úc Tử kia. Kia liền có một chút kỳ quái a, đứa bé kia. Sẽ không, vậy chúng ta An An, Thiệu Lệ Sen suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực đã không ngủ được. Ta có thể nói cái gì? Khánh An hai tay đặt ở sau ót, người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lệ Sen nằm nghiêng nhìn xem hắn, kỳ quái lại có thể làm sao? Giao trộn, ngươi cũng không phải không biết An An tính tình, ngươi dám quản, ta không dám. Khánh An hai mắt nhắm lại, chờ chút ngươi đang nói cái gì? Hắc, ngươi cái lão già đáng chết, chớ ngủ trước, đem lời nói rõ ràng ra. Thiệu Lệ Sen vỗ vỗ Khánh Dương, nhưng Khánh Dương không nói gì thêm, đồng thời đã đánh lên thiền thiền tiếng ngáy. Khánh An về đến nhà tắm một cái xoát xoát làm một trận về sau, lại cho Khánh Dương phát cái tin, gọi hắn có rảnh rỗi, liền đến bên này chơi. Bất quá, Khánh Dương đại khái là ngủ, không tiếp tục hồi phục nàng. Nghĩ đến trước đó Khánh Dương nói những lời kia, Khánh An luôn cảm thấy có chút quảng bá chủ đề, vẫn là không có làm không. Hôm sau, rửa mặt xong, Khánh An cũng đi theo Úc Hữu Ninh đi một chuyến phòng làm việc. Chuyện ngày hôm nay không nhiều, chủ yếu liền tập trung ở buổi sáng. Cho một người khách nhân sau khi chụp hết ảnh xong, mọi người liền nhàn rỗi. Sau đó, Tô Lan cùng Trần Kỳ hai người nhàn rỗi nhàm chán, liền lại tới chơi. Chung quanh những người khác tại gần nhất đều nhao nhao thoát đơn, liền hai người bọn họ vẫn còn độc thân chó cho nên không có chuyện liền ghé vào cùng một chỗ khắp nơi mù lắc. Thợ trang điểm nói đùa nói, để hai người bọn họ dứt khoát cùng một chỗ được lẫn nhau cứu vớt. Có người chú định chỉ có thể là bằng hữu, dù sao, không có cảm giác liền là không có cảm giác. Tô Lan cười khổ, Trần Kỳ cũng gật đầu, Úc Hữu Ninh một bên hướng văn phòng phương hướng đi đến, một bên quay đầu cười nói. Không có chuyện, luôn có thể gặp được cái kia đúng người. Trần Kỳ cùng Tô Lan nghe xong, đều chỉ là thở dài. Sau đó, hai người bọn họ liền cùng thợ trang điểm chờ nhân viên công tác cùng một chỗ đánh bài. Nửa đường, Trần Kỳ hô câu, lão bản nương, có hay không giấu món gì ăn ngon đồ vật a, lấy chút mà ra đi, miệng không có đồ vật nhai, cảm giác quái ngứa. À tốt, ta đi cấp các ngươi cầm. Khánh An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỳ. Hiện tại ăn đồ ăn vặt, đợi lát nữa ngươi còn ăn cơm hay không? Ta vừa mua thức ăn ngoài tới. Thợ trang điểm nhịn không được ói cái rãnh. Nói đến, vừa mới kết giao lúc Trần Kỳ bọn hắn gọi nàng như vậy lúc nàng còn rất không thích ứng, cũng hầu như là chưa tỉnh hồn lại. Nhưng bây giờ, đối với cái tên hiệu này, nàng đã hoàn toàn tiêu hóa, hết thảy cũng đều trở nên phi thường tự nhiên. Đem đồ ăn vặt lấy ra đưa cho Trần Kỳ về sau, Khánh An liền cũng hướng Úc Hữu Ninh văn phòng đi đi. Úc Hữu Ninh chính tại phía sau bàn làm việc đảo trong máy vi tính đầu cặp văn kiện xem xét gần 2 ngày quay chụp đồ vật. Khánh An tẩy cái chén tiếp chén nước đi qua thời điểm Úc Hữu Ninh vừa lúc ngay tại lật xem một tổ nội y chiếu. Người mẫu khuôn mặt ngọt ngào vóc người nóng bỏng, mà lúc này Úc Hữu Ninh ngay tại phóng đại hình ảnh xem xét đồ họa sư xây xong đồ sau các hạng chi tiết. Dù sao cái kia thương gia đã tốt muốn tốt hơn đến một loại kỳ hoa cảnh giới cho nên nhất định phải nghiêm túc một chút kiểm tra. Rất xinh đẹp đúng không? Khánh An dựa vào Úc Hữu Ninh ngồi cái ghế bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình hỏi. Ân, Úc Hữu Ninh hoạt động con chuột vòng lăn, vì vậy người mẫu bộ ngực liền thay thế gương mặt chiếm cứ cả cái màn ảnh. Sau đó, Úc Hữu Ninh buông ra con chuột, đưa tay đi bên cạnh cầm tiêu chuẩn bị uống. Kết quả, Khánh An lại trước nàng một bước cầm lên chén nước. Người uống trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Hữu Ninh nói, đem kia đồ từ đầu tới đuôi xem xét một lần về sau, lại hoán đổi một cái khác chương. Ta cho ngươi ăn, Khánh An nói, đem chén nước đưa tới Úc Hữu Ninh bên môi. Hội vẩy ra tới đi, Úc Hữu Ninh sửng sốt một chút, vẩy ra đến ta giúp ngươi tiếp lấy. Khánh An lung lay chén nước, Úc Hữu Ninh nghi ngờ nhìn qua nàng, cuối cùng vẫn là có chút ngửa mặt mở miệng ra. Khánh An khóe miệng hơi vỉnh, sau đó liền giống như là uy tiểu hài đồng dạng, đem chén nước nghiêng, vì vậy kia chất lỏng liền hình thành một sợi, một chút xíu đã rơi vào Úc Hữu Ninh trong miệng. Ngay sau đó, tay nàng không cẩn thận run một cái, dòng nước quá nhiều, lập tức liền từ Úc Hữu Ninh khóe môi tràn ra ngoài. Ta liền nói, nhưng mà Úc Hữu Ninh lời còn chưa nói hết, Khánh An liền đem chén nước để qua một bên, sau đó vịn qua mặt nàng, hướng về nàng môi hôn xuống. Ấm áp khí tức tức thời bao khỏa tới Úc Hữu Ninh toàn thân cứng đờ, trong lúc lơ đãng, răng môi liền bị Khánh An cậy mở, khoang miệng bị nàng toàn bộ chiếm lĩnh. Cướp đoạt lấy nàng nước bọt mút vào nàng mềm mại cánh môi, Khánh An càng hôn càng sâu, dẫn đến Úc Hữu Ninh thân thể buộc lòng phải thành ghế ngang nhiên xông qua, nhưng sau đó, phần gáy lại bị Khánh An tay vịn chặt, thế giới của nàng bị Khánh An khí tức một mực trói buộc, đầu não trống rỗng. Miệng nhỏ thật ngọt, ngươi có muốn hay không? Nửa ngày, Khánh An buông nàng ra, tròng mắt nhìn xem thở nhẹ trạng thái dưới Úc Hữu Ninh, chỉ cảm thấy dạng này Úc Hữu Ninh rất câu người. Màn cửa đều không có, quản cửa sổ làm gì? Hẳn là, ngươi cho rằng ta muốn làm gì không thể gặp người sự tình. Khánh An con ngươi hướng bên kia câu dưới, lại quay trở lại đến nhìn qua nàng, cũng nhấc tay vỗ vỗ hai má của nàng. Không có, ta không có lấy vì cái gì. Úc Hữu Ninh ho khan một cái, quay đầu chỗ khác. Đã ngươi nghĩ ta đối với ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, vậy ta sao có thể không vừa lòng ngươi đây? Đúng hay không? Khánh An nói, liền đứng người lên, đi kéo lên màn cửa. Ngẫm lại về sau, Khánh An lại đi tới cửa phòng làm việc trước. Đừng làm rộn, nơi này. Úc Hữu Ninh đóng lại máy tính cuống quýt đứng người lên. Nơi này thế nào, cửa một khóa, không phải tốt, cũng không phải muốn ở trước công chúng đi làm. Khánh An khóa ngược lại phía sau cửa, xoay người đi tới, duỗi ra hai tay, treo ở Úc Hữu Ninh trên cổ. Ngay sau đó, Khánh An tiến tới thuận nàng cái cổ đi lên liếm đi. Đầu lưỡi tại da thịt trắng noãn bên trên mang ra một đạo ướt sũng vết tích tô tô cảm giác thoáng chốc lan tràn ra Úc Hữu Ninh chỉ cảm thấy ngứa đến đáy lòng bên trên. Sau đó, Khánh An đem Úc Hữu Ninh theo qua một bên trên tường, thân thể hướng phía trước nghiêng, duỗi ra hai tay nhốt chặt nàng. An An, Úc Hữu Ninh nhìn qua che đậy đi lên Khánh An, hô hấp trở nên gấp rút, hai chân không tự giác muốn khép lại. Úc Hữu Ninh cái bộ dáng này, Khánh An thích cực kỳ. Sau đó, nàng tay phải nâng lên, che ở Úc Hữu Ninh trên ngực trái vò động lên, nói khẽ. Hữu Ninh, ta hiện tại liền muốn ngươi, không thể sao. Cho dù nàng nói không thể lại như thế nào, Khánh An đều đã lấn lên trên người. Thế nhưng là nơi này cách âm hiệu quả rất bình thường. Làm sao, còn chưa làm ngươi liền muốn gọi sao? Khánh An hôn lấy gương mặt của nàng, thấp giọng. Úc Hữu Ninh nhìn xem nàng, quả thực không biết nên như thế nào nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh An không nói thêm gì nữa, chỉ là cúi đầu giải ra Úc Hữu Ninh y phục nút thắt cùng nội y toàn bộ giải khai về sau, nàng đưa tay trượt đi vào, xoa nắn đùa bỡn. Ngón trỏ lòng bàn tay nén tại kia một chút xíu trở thành cứng ngắc nhô lên bên trên, tinh tế vuốt ve. Úc Hữu Ninh không thể chống đỡ được nghiêng thân quá khứ tác hôn. Liền thích nàng cái dạng kia, Khánh An quay đầu, hôn Úc Hữu Ninh, động tác trên tay chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm làm càn. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.